Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3346, sinh tử bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3346 chương sinh tử bộ. Sinh tử bộ Tô Tử mặc trên người quả thật có một tờ tên là sinh tử bộ, giấy đen, lúc trước cái này trang giấy đen từ địa phủ chi chủ trong tay đoạt lại, một mực mang theo trên người, chỉ là nghiên cứu nhiều năm, thủy chung không có gì thu hoạch. Tuy rằng hắn nhiều lần chứng kiến Sơn Trường trong tay cầm cái kia cuốn sách nát nhưng lại chưa bao giờ cùng sinh tử bộ liên hệ cùng một chỗ. Cái kia cuốn sách nát không chút nào thu hút, hơn nữa cùng trong tay hắn sinh tử bộ dạng cũng chênh lệch thật lớn. Sơn Trường trong tay cái này bộ nhân thư chất liệu, hơi hơi ố vàng, nhìn qua cùng bình thường trang giấy cũng giống như nhau. Mà sinh tử bộ thì là một tờ giấy đen âm trầm quỷ dị. Tô Tử mặc theo bản năng đem sinh tử bộ đem ra. Cái này trang giấy đen nguyên bản thủy chung im lặng, nhưng đương xuất hiện ở thời không trong cấm địa tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên tách ra tối đen như mực hào quang. Trong chốc lát chỉnh phiến thiên địa đều ảm đạm xuống. Thời không trong cấm địa vạn tộc cường giả, bị đạo này hắc quang bao phủ, không tự chủ được sinh ra một hồi tim đập nhanh cảm giác dị thường áp lực. Đã liền cửu thiên thánh nhân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hà, thời không thánh chủ âm dương thánh chủ thần sắc nhất biến, nhìn chằm chằm vào Tô Tử mặc trong tay cái kia trang giấy đen, trói chặt lông mày, tựa hồ muốn xem xuyên qua cái này trang giấy đen trong lực lượng. Đột nhiên, hai người cảm giác được một cỗ âm hàn biến hóa kỳ lạ khí tức không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực dùng mình một cái. Hai đại thánh chủ quá sợ hãi, liền tranh thủ công hướng Sơn Trường hai cái thiên đạo thánh khí gọi trở về. O-O-N-G, tại hai cái thiên đạo thánh khí tựa hồ cũng cảm giác đến cái gì, khẽ run lên, chấn động hư không, tràn ngập ra một cỗ cường đại gợn sóng rung động, đem cái kia trang giấy đen mang đến âm hàn chi khí xô tán. Giờ phút này, Sơn Trường cũng quay đầu, nhìn về phía Tô Tử mặc trong tay cái kia trang giấy đen, ánh mắt phức tạp thật sâu thở dài. Trầm mặc một chút, Sơn Trường vẫy vẫy tay. Cái kia trang giấy đen như là đã bị lực lượng nào đó tác động hóa thành một đạo hắc quang, đột nhiên hướng lấy Sơn Trường trong tay nhân thư bay đi. Trong nháy mắt cái này trang giấy đen chui vào nhân thư chính giữa trong khe hở cùng thiếu thốn cái kia một tờ vừa vặn ăn khớp. Đã liền xé rách biên giới, đều phù hợp cùng một chỗ, không sai chút nào. Như thế nhìn đến cái này trang giấy đen đúng là từ nhân thư thượng bị kéo xuống để đấy. Chỉ bất quá cái này trang giấy đen kẹp ở trong đó cùng hơi hơi ố vàng nhân thư trang giấy, nhìn qua vẫn là đối nghịch nhau. Nhưng rất nhanh, nhân thư ngay tại phát sinh biến hóa. Giấy đen tỏa ra u ám hắc quang, như là mực nước bình thường, dần dần nhuộm dần lấy nhân thư trang sách từng tầng một sũng nước qua. Sau một lát nhân thư liền bị nhuộm thành một bộ đen kịt sách cổ. Mà giờ khắc này, nhân thư khí tức cũng rốt cuộc đạt tới cùng hai cái thiên đạo thánh khí địa vị ngang nhau tình trạng. Lại một tôn thiên đạo thánh khí, Sơn Trường trên mặt tịnh không có gì vẻ vui thích. Tô Tử mặc thấy như vậy một màn cũng cảm thấy một loại nhàn nhạt thất lạc. Nhân thư khôi phục nguyên vẹn một lần nữa trở lại đỉnh cao. Nhưng cùng lúc ban đầu khí tức đã hoàn toàn bất đồng. Lúc ban đầu nhân thư tuy rằng rách mướp nhưng tản ra là một loại to lớn ấm áp bao dung hết thảy lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này nhân thư thì là tĩnh mịch âm trầm, đằng đằng sát khí. Cùng lúc đó, U Minh huyết hải thánh khư chi địa, nguyên bản tại huyết hải bên cạnh khô ngồi hắc bào nhân, trên người khí tức đột nhiên nhất biến, chậm rãi đứng dậy. Đang tại suy diễn đạo pháp võ đạo bản tôn hình như có nhận thấy cũng tùy theo mở hai mắt ra. Những năm gần đây này, hắn đã đem thánh nhân phế tích trong còn sót lại đại đạo đều tìm hiểu. Lúc ban đầu lĩnh ngộ đại đạo thời điểm tiêu hao thời gian vẫn tương đối dài dằng dặc một thân. Nhưng ở lĩnh ngộ cùng loại kim chi đại đạo thủy chi đại đạo về sau, để cho những thứ này đại đạo diễn sinh ra đại đạo, lĩnh ngộ đứng lên sẽ gặp làm chơi ăn thật nước chảy thành sông. Lúc này nguyên vũ trong thế giới, đã tồn tại mấy nghìn đầu đại đạo, rậm rạp chằng chịt răng khắp nơi, diễn hóa xuất chỉ có trật tự quy tắc. Đương nhiên, võ đạo bản tôn nhưng thì không cách nào hợp đạo. Theo nguyên vũ trong thế giới đại đạo càng ngày càng nhiều, hợp đạo thành thánh khả năng liền càng ngày càng nhỏ. Võ đạo bản tôn có thể xác định đối với hắn mà nói, hợp đạo thành thánh đường đã triệt để đứt gãy. Những năm gần đây này, hắn vẫn luôn đang tự hỏi con đường của mình, lại thủy chung không có gì đầu mối. Lúc này, cảm giác đến hắc bào nhân bên kia truyền đến dị động, võ đạo bản tôn cũng dừng lại suy diễn, nhìn xem hắc bào nhân bóng lưng như có điều suy nghĩ. Hắc bào nhân minh hiển so với trước trở nên càng thêm đáng sợ, càng thêm sâu không lường được. Mà lúc này điểm, vừa vặn ngay tại nhân thư dung hợp giấy đen, lột xác hoàn thành thời điểm. Võ đạo bản tôn ý thức được hắc bào nhân khả năng muốn rời đi. Võ đạo bản tôn trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi. ngươi là đang đợi giờ khắc này đi. Những năm gần đây này, võ đạo bản tôn thử qua nói chuyện với Hắc Bảo Nhân câu thông, người sau thủy chung không có có phản ứng gì. Chỉ là tại võ đạo bản tôn suy diễn đạo pháp thời điểm, Hắc Bảo Nhân ngẫu nhiên gặp xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào phương hướng của hắn, ánh mắt có chút kỳ quái. Giờ phút này, nghe được võ đạo bản tôn câu hỏi, Hắc Bảo Nhân xoay người lại, trực tiếp đi tới, ngồi xuống võ đạo bản tôn trước người. Người đạo pháp suy diễn không nổi nữa. Hắc Bảo Nhân không có chính diện đáp lại võ đạo bản tôn mà nói, ngược lại giống như cười mà không phải cười nói một câu. Nguyên bản vật che chắn tại hắn trên trán tóc dài không gió mà động dần dần thu đến sau đầu, lộ ra một trương dị thường khuôn mặt anh tuấn. Luận võ đạo bản tôn trong tưởng tượng trẻ hơn một thân. Cặp kia đôi mắt thâm sâu như uyên, trong lúc lơ đãng gặp hiện lên vài phần tang thương, vài phần cô tịch, vài phần cô đơn. Hắc Bảo Nhân trên người có một loại ngăn cách hậu thế, không để cho thiên địa cảm giác cô độc. Loại này cảm giác cô độc trang bị gương mặt này bằng, hình thành một loại đặc biệt khí chất. Võ đạo bản tôn chưa bao giờ tại bất cứ người nào trên người nhìn thấy qua. Loại khí chất này, sẽ cho người xem qua clip liền khó lấy quên. Võ đạo bản tôn cũng không có trả lời Hắc Bảo Nhân mà nói, tiếp tục nói. Nếu là ta đoán không lầm, ngươi chính là Luân Hồi Thánh Địa chủ nhân. Ngươi Luân Hồi Đại Đạo nguyên bản tồn tại chỗ thiếu hụt tịnh không hoàn mỹ, bởi vì thiên đạo, nhân đạo cũng không tại trong lòng bàn tay của ngươi. Mà đang ở vừa mới, ngươi rốt cuộc mượn nhờ nhân tư, nắm trong tay nhân đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia trang sinh tử bộ nguyên bản đúng là nhân thư trong một tờ. Nhưng Hắc Bảo Nhân lại đem luyện hóa thành một kiện khác thánh khí. Sinh tử bộ, đường cái này sinh tử bộ cùng nhân thư dung hợp về sau, sẽ gặp đem người sách đồng hóa, mà Hắc Bảo Nhân cũng mượn cơ hội này khống chế nhân thư, thậm chí thông qua nhân thư, để khống chế người chi đại đạo. Đây cũng chính là vì sao, Sơn Trưởng đối với cái này thủy chung có chút kháng cự nguyên nhân. Võ đạo bản tôn tin tưởng, đương mang theo sinh tử bộ Thanh Liên chân thân đi vào Huyền Tẫn Sơn về sau, Sơn Trưởng nên cảm giác đến sinh tử bộ tồn tại. Nhưng Sơn Trưởng chưa bao giờ đề cập qua việc này. Nếu không có thời không âm dương hai đại thánh chủ đuổi tận giết tuyệt, hắn và tà chủ tính mạng treo một đường, hắn cũng chưa chắc gặp mượn nhờ sinh tử bộ chữa trị nhân thư, để cho khôi phục thiên đạo thánh khí cấp độ. Mà hành động này, lớn nhất người thắng, khả năng chính là ngồi ở võ đạo bản tôn trước mặt vị này Luân Hồi Thánh Chủ. Người đầu nói đúng phân nửa, Hắc Bảo Nhân cười nhạt một tiếng, ta cũng không phải là Luân Hồi Thánh Chủ, dừng lại một chút Hắc Bảo Nhân mặt mỉm cười, lời nói ra kinh người. Chính thức Luân Hồi Thánh Chủ, người cũng đã gặp vẫn tới đã giao thủ. Tấu chương xong, cách chương.